Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 282. Thông Thiên Tháp. Trong vũ trụ sao trời có thật nhiều địa phương vắng vẻ, không thuộc về bất kỳ một cái nào thánh địa, cũng không có bao nhiêu tu sĩ. Nơi này chính là một chỗ tương tự chỗ chung quanh tinh hệ phi thường thưa thớt, đơn giản chính là một mảnh hoang vu chi địa. Tại cái này trống trải trong tinh không, có một tòa to lớn vô cùng tháp cao, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không. Tháp cao lẳng lặng đứng vững ở trong hư không, phương viên không biết bao nhiêu ước vạn dặm, độ cao càng là không cách nào đánh giá. Tại tháp cao bên cạnh, căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Trên thân tháp khắc họa lấy vô số đạo hoa văn phức tạp, nhìn qua phong cách cổ xưa mà thần bí, hoa văn tựa hồ hợp thành một đạo to lớn trận pháp, bao trùm toàn bộ thân tháp. Cũng không biết đạo này trận pháp công hiệu là cái gì. Nơi này chính là trong truyền thuyết Thông Thiên Tháp, theo phảng phất không có giới hạn độ cao, tựa như là kéo dài tới chân trời giống như, cho nên tòa tháp này mới có thể được xưng là Thông Thiên Tháp. Vô cùng thần bí Thông Thiên Tháp, cũng không phải là một mực tại nơi này, vùng tinh không này trước kia không có cái gì. Thẳng đến một năm trước Thông Thiên Tháp trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Thông Thiên Tháp có được cải biến vị trí năng lực, chỉ cần là tại vũ trụ này trong tinh không, liền không có nó thuấn di không đến địa phương. Bất quá Thông Thiên Tháp xuất hiện vị trí, có vẻ như là ngẫu nhiên. Ức vạn năm đến có vô số tu sĩ muốn nghiên cứu rõ ràng Thông Thiên Tháp di động quy luật, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Một chiếc màu bạc trắng thần chu đột nhiên xâm nhập mảnh này hoang vu tinh không, từ từ hướng phía Thông Thiên Tháp bay đi. Đến thăm Thông Thiên Tháp người, dĩ nhiên chính là chúng ta Tần Dịch. Tạo hóa thiên chu bên trong Tần Dịch nhìn xem trước mặt Thông Thiên Tháp, nhịn không được cảm thán nói, cuối cùng đã tới. Hao tốn hơn mấy tháng thời gian mới chạy tới nơi này, thật rất không dễ dàng. Phải biết hiện tại tạo hóa thiên chu thế nhưng là một kiện hạ phẩm tiên khí, vận tốc đạt đến 10,0005 ánh sáng. Khủng bố như thế tốc độ, cũng bay mấy tháng, có thể thấy được cái này Thông Thiên Tháp khoảng cách Đại Tần Thánh Địa có bao xa. Thông Thiên Tháp không có qua một đoạn thời gian liền sẽ cải biến vị trí. Chỉ có thể nói Tần Dịch vận khí không tốt lắm, lần này vừa lúc ở chỗ rất xa, để Tần Dịch lãng phí thời gian rất dài đến đi đường. Khi tạo hóa thiên chu tới gần Thông Thiên Tháp thời điểm, một đạo quang mang màu trắng hiện lên, Tần Dịch đi theo tạo hóa thiên chu biến mất tại nguyên chỗ. Chờ đến Tần Dịch khôi phục tầm mắt thời điểm, phát hiện mình đã đi tới một tòa kiến trúc bên trong. Bốn phía tất cả đều là bóng loáng vách đá, phía trên điêu khắc thần bí hoa văn. Ta đây là tiến vào Thông Thiên Tháp rồi. Tần Dịch quan sát một chút, đạt được kết luận như vậy. Thông Thiên Tháp thật đúng là vô cùng thần bí, vậy mà có thể đem Tần Dịch hút vào nội bộ. Đoán chừng là bởi vì Tần Dịch mang theo Thông Thiên lệnh, bằng không hắn muốn tiến đến đều rất khó. Tần Dịch vị trí là một chỗ thông đạo, thuận thông đạo một đường tiến lên. Một lát sau Tần Dịch thấy được một cái đại sảnh, trong đại sảnh khắp nơi đều là tu sĩ, ngoại trừ tu sĩ nhân tộc bên ngoài, còn có rất nhiều tu sĩ dị tộc, yêu tộc chủng tộc như vậy. Ở trong Thông Thiên Tháp cũng không tính là hiếm lạ, do yêu tộc thưa thớt chủng tộc có là, tỉ như nói Tần Dịch trước mặt tu sĩ kia, chính là trong truyền thuyết linh tộc, chủng tộc này không có huyết nhục chi khu, có chỉ là do linh lực ngưng tụ mà thành thân thể. Linh tộc sẽ không nhận bất luận cái gì vật lý phương diện công kích, trong chiến đấu tự nhiên liền có thể chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc linh tộc thật sự là quá thưa thớt, toàn bộ vũ trụ tinh không đều không có bao nhiêu, Tần Dịch có thể ở chỗ này nhìn thấy một vị linh tộc, cũng coi là vận khí tốt. Đại sảnh diện tích vô cùng rộng lớn, bốn phía còn có vô số cái lối đi. Tần Dịch yên lặng quan sát một phen, trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới nơi này chật chội như vậy, xem ra đều là đến tìm kiếm cơ duyên. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, trong đại sảnh tu sĩ số lượng tối thiểu có hơn 100 vạn. Tu vi thấp nhất đều có chân thần kỳ, đạo quân ở chỗ này đều rất phổ biến. Hơn 100 vạn tên thần quân cùng đạo quân, nghe vào vô cùng khủng bố. Nhưng người phải biết những tu sĩ này, thế nhưng là đến từ toàn bộ vũ trụ tinh không. Vũ trụ tinh không vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu cái tinh vực. Toàn vũ trụ thần quân mấy trăm ức là có, đạo quân tối thiểu cũng có vài ức nhiều. Mà nơi này vẻn vẹn chỉ có hơn 100 vạn tu sĩ, tính được cũng không phải rất nhiều. Thứ gì mở rộng đến toàn bộ vũ trụ tinh không phạm vi, số lượng đều sẽ trở nên phi thường khoa trương. Tu sĩ đồng dạng cũng là như vậy. Nhiều như vậy tu sĩ đi vào thông thiên tháp là tới nơi này tham gia khiêu chiến. Thông thiên tháp lai lịch rất thần bí, không có ai biết là ai kiến tạo. Mọi người chỉ biết là ở chỗ này, tu sĩ có thể đang tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến mục tiêu có rất nhiều, thường thấy nhất chính là tu sĩ khác, cũng có hung thú loại hình sinh mệnh, cơ quan khôi lỗi loại hình tạo vật cũng có, thậm chí còn có một ít khiêu chiến là để người tham dự đi bài trừ trận pháp. Tóm lại khiêu chiến loại hình có rất nhiều, nhiều loại chiến đấu mỗi ngày đều lại ở chỗ này bộc phát. Người tham dự chiến thắng về sau có thể đạt được phần thưởng. Thắng trận tích lũy đến nhất định số lần về sau, liền có thể leo lên tầng tiếp theo. Thông thiên tháp hết thảy có 999 tầng, mỗi một tầng ban thưởng cũng không giống nhau, càng lên cao càng tốt. Truyền thuyết leo lên đến đỉnh tháp tu sĩ có thể thu hoạch được ban thưởng kinh người. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều không có người hoàn thành qua dạng này hành động vĩ đại. 999 tầng chỉ là truyền thuyết thôi, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần có thể thu hoạch được thông thiên lệnh liền có thể tới đây tham dự khiêu chiến. Độ kiếp kỳ tu sĩ không cách nào tiến vào nơi này, mạnh nhất tu sĩ chính là đạo quân. Thông thiên tháp ban thưởng phi thường mê người, cho nên hàng năm đều có thể hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Cái gọi là cơ duyên đáng giá chính là phần thưởng. Chỉ cần ngươi tham gia chiến đấu, liền có thể đạt được vô số bảo bối, pháp bảo, đan dược, trận đồ, nhiều loại thiên tài địa bảo. Thậm chí liền ngay cả đỉnh tiêm công pháp đều có. Cái kia thiên sát luyện huyết trận, chính là huyết ma lão tổ ở chỗ này tham dự khiêu chiến lấy được ban thưởng. Tần Dịch mục đích tới nơi này cùng những người khác một dạng, cũng là tới tham gia khiêu chiến. Đương nhiên những cái được gọi là ban thưởng, Tần Dịch là chướng mắt, hắn muốn là chiến đấu, vô cùng vô tận chiến đấu. Chiến đấu có thể làm cho Tần Dịch không ngừng mạnh lên, mà nơi này có vô số chiến đấu cơ hội. Thông thiên tháp đơn giản chính là chuyên môn là Tần Dịch thiết kế. Ở chỗ này hắn có thể bay nhanh mạnh lên. Tần Dịch trong đại sảnh dạo qua một vòng, đại khái giải một chút tình huống nơi này. Thông thiên tháp bên trong diện tích lớn đến không cách nào tưởng tượng. Ngoại trừ những cái kia khiêu chiến sân bãi bên ngoài, còn có đếm không hết động phủ. Những động phủ này tất cả đều là độc lập. Chỉ cần cầm thông thiên lệnh, liền có thể đạt được chuyên môn cùng ngươi một gian. Có thể nói chỗ này ở lại tu luyện đều không phải là vấn đề. Có thật nhiều tu sĩ tiến đến về sau liền không muốn ra ngoài. Nơi này thứ gì đều có, còn có thể không ngừng tham gia chiến đấu thu hoạch được ban thưởng. Đơn giản chính là tu sĩ thiên đường. Đương nhiên cũng có thể là địa ngục, bởi vì thông thiên tháp bên trong khiêu chiến là chết hay sống không cần lo. Hàng năm đều có đại lượng tu sĩ trên lôi đài tử vong. Số tầng càng cao gặp phải địch nhân càng mạnh, tử vong tỷ lệ cũng liền càng lớn. Có thể nói nơi này là kỳ mộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương.